Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Sủng ái mỹ nữ Đồ Đệ Huỳnh. Sau 3 tiếng, ở dị độ không gian bên trong, điên cuồng mà ở Bạch, Sakura, Karin, Huỳnh cùng Yugito ngũ nữ kiểu Misuzu lung tuyết trắng mềm mại hương thơm thân thể trước sau cộng phát tiết hơn 10 lần tà hỏa Lý Vô Ngạo. Đã ở nghỉ ngơi đầy đủ sau đó, yếu ớt hồ thực tỉnh lại, vừa mới mở con mắt, Lý Vô Ngạo liền thấy hai tòa vĩ đại tuyết trắng, mềm mại ôn dính hùng vĩ ngọn núi, đang đứng vững ở trước mặt của mình. Cúi đầu tỉ mỉ nhìn một cái, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, thì ra mình là nằm ở bạch bộ ngực hai tòa vĩ đại cao ngất trong ngọn núi giữa khe rãnh trong. Đang ngủ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, duỗi người, chậm rãi ngồi dậy, hướng phía bên cạnh nhìn lại, lập tức chứng kiến, ở mảnh này mềm mại bãi cỏ chi, Bạch, Sakura, Karin, Yugito cùng Huỳnh năm vị đại mỹ nhân, đều là cả người trần như nhộng bày các loại tư thế nằm ở nơi đây. Một màn kia lau tuyết bạch hạo lớn, linh lung trong suốt mỹ lệ phong cảnh, cái kia từng cái thon dài mượt mà trắng noãn đùi đẹp, cái kia quần áo tập kích nhan sắc khác nhau tịnh lệ tú phát, cái kia từng cái khuynh thành tuyệt đại mỹ lệ ngủ nhan, không không cho Lý Vô Ngạo thấy thưởng tâm duyệt nhãn, tâm thần câu say, hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo nhìn nằm trước người mình. Nhắm đôi mắt đẹp rơi vào ngủ say trong bạch, cái kia bằng phẳng bóng loáng bụng dưới hơi phập phồng, cái kia cực đại trắng như tuyết thành nữ phong khẽ run. Đặc biệt cái kia hai cặp tuyết trắng êm dịu, thon dài trắng noãn mỹ lệ chân ngọc hơi vung lên lấy, càng là tràn đầy vô tận mê hoặc. Nhìn thấy như vậy cảnh sắc mỹ lệ, Lý Vô Ngạo tự nhiên là cũng không nhịn được nữa. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa áp bách ở tại bạch kiều mềm linh lung mỹ lệ thân thể chi. Hơi rất động thân thể, trong giấc mộng trắng một tiếng quyên rũ điềm mỹ một tiếng tiếng ngâm khẽ bên trong. Lần nữa cùng bạch hợp là một thể, hòa hợp một thân, tuy hai mà một, ở nơi này chu vi, còn nằm Karin, Yugito, Huỳnh cùng Sakura bốn vị thiên hương quốc sắc đại mỹ nhân. Lý Vô Ngạo tự nhiên là tận hết sức lực, toàn lực cày cấy, triệt để phát huy được lão Ngưu cày ruộng siêu cường kỹ năng. Kế đó trong vòng một giờ, Lý Vô Ngạo ằng là hùng phong đại triển, hùng tráng thân thể của mọi người nữ nhân tuyết trắng linh lung. Kiều mềm không gì sánh được mỹ lệ thân thể chi, là lăn qua lăn lại. Phiên vân phúc vũ, thỏa ích phát tiết trong cơ thể tình dục, làm Lý Vô Ngạo đem cuối cùng một tia tà hỏa phát tiết ở phía sau tới Huỳnh xinh đẹp thân thể lúc. Thấy trung nữ đều là dồn dập tỉnh lại, cùng nhau dùng đôi mắt đẹp hung hăng chừng cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng từ Huỳnh đẫy đà lả lướt xinh đẹp thân thể chi bò tới. Nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, đem mỹ lệ tuyệt sắc Huỳnh ôm vào trong ngực của mình, tay nhỏ bé ở Huỳnh kiều Misuzu lung mỹ lệ thân thể chi không ngừng xoa du tẩu, nhìn trong lòng ngọc dung ngượng ngùng, thân thể ấm áp tỏa ra mùi thơm Huỳnh. Lý Vô Ngạo khóe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng xác thực thích cực kỳ. Huỳnh thích mắng sư phụ lão công thương yêu cho ngươi như thế nào? Lý Vô Ngạo cúi đầu, ở Huỳnh bộ ngực hai tòa tuyết trắng cao ngất lớn ngọn núi lớn chi gặm cắn thiểm hút một, tà tà cười, nhẹ giọng hỏi, ta thích chấm ngoặc kép. Bị Lý Vô Ngạo như vậy nghe, Huỳnh trong lòng tự nhiên là ngượng ngùng khó nhìn, nhưng làm nữ nhân đồ đệ nàng cũng biết sư phụ có chuyện hỏi, chính mình phải thành thật trả lời, liền hơi cúi đầu ngượng ngùng không ngớt nói, wow, hảo đồ đệ lão bà, ngươi thực sự là ta bảo bối tốt, tốt yêu tinh a. Nhìn ngượng ngùng không ngớt, Dục cự hoàn nghênh mỹ lệ thiếu nữ huỳnh lộ ra như vậy xinh đẹp mê người tư thế. Lý Vô Ngạo lúc này không chịu đựng nổi, sạch hô một tiếng, lại lần nữa xoay người dựng lên. Ở Bạch, Sakura, Karin, Yugito tứ đại mỹ nhân đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi. Ở huỳnh không gì sánh được ngượng ngùng trong, ôm chặt ôm huỳnh. Ở huỳnh kiều mềm linh lung, tuyết trắng trơn nhẵn hoàn mỹ thân thể chi. Lần nữa kịch liệt nhuyễn động, đi nổi lên lão nghiêu cầy ruộng hài lòng chuyện đẹp. Sau 20 phút, làm Lý Vô Ngạo đem cái này một tà hỏa, hung hăng rót vào mỹ nữ đồ đệ huỳnh kiều mềm thân thể lúc. Trận này hoan ái, mới xem như có một kết thúc. Nhớ tới chu vi còn có Sakura, Bạch, Karin, Yugito tứ đại mỹ nhân lúc này đây không có bị chính mình làm dịu. Lý Vô Ngạo lúc này một bên nhẹ nhàng từ huỳnh kiều mềm trắng như tuyết linh lung thân thể chi bò đến. Một bên hướng phía chu vi nhìn lại, đã thấy Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito tứ nữ. Giờ khắc này, cũng đã là mặc xong quần áo, mang được rồi cháo khâu, đồng thời đơn giản chạy đến bờ sông rửa mặt một. Lúc này đang ngồi chồm hổm ở một mảnh mềm mại trong bụi hoa. Nói chê cười, trò chuyện đây, sư phụ lão công, ta, mệt mỏi quá a, chúng ta cũng đứng lên đi. Lúc này, huỳnh cũng từ cực lạc trong trạng thái, khôi phục lại, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Ngọc dung phi hồng, thân thể kiều mềm huỳnh. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy khó tả ôn nhu và ngọt ngào tới, thực sự là một cái thiện giải nhân ý, ôn nhu hiền lành hảo nữ đồ đệ a. Lý Vô Ngạo trong lòng cảm thán, nhẹ nhàng ôm huỳnh kiều mềm xinh đẹp hoàn mỹ thân thể. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, ở huỳnh đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi, nhẹ nhàng hôn một. Đem tay nhỏ bé lại đặt ở huỳnh bộ ngực hai tòa tuyết trắng cao ngất mềm mại ngọn núi chi ma xa mấy. Lúc này mới hướng về phía huỳnh mỉm cười. Ôn nhu nói ra, học trò bảo bối, chúng ta cái này đứng lên. Ha ha, hôm nay có thể gặp phải ngươi, cũng thu ngươi vì đường, để cho ngươi trở thành đồ đệ của ta lão bà, là vì sư hôm nay chuyến này lớn nhất một trong thu hoạch đây. Hì hì, chấm ngoặc kép, huỳnh ngọc dung hơi dâng lên một hồi phi hồng, nhẹ nhàng cúi đầu đi, phương tâm lại là ngượng ngùng lại là ngọt ngào, có thể trở thành Lý Vô Ngạo đồ đệ lão bà, làm sao không phải là huỳnh trong lòng mong muốn đâu, sợ rằng, chính là huỳnh trong lòng thu hoạch lớn nhất, biết huỳnh đi ngang qua chính mình luân phiên làm dịu sau đó, thân thể đã uể oải không ngớt. Phi thường thông cảm chính mình nữ nhân Lý Vô Ngạo, cũng không muốn vô cùng làm khó dễ nàng, liền khẽ mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, kéo bên cạnh trung nữ lưu huỳnh bích lục quần áo, bạch sắc cháo khâu, hắc sắc lây quần lót, nhẹ nhàng đưa tới huỳnh trong tay ngọc, nhẹ giọng nói ra, học trò bảo bối, nhanh cho vi sư xuyên, năm cảm lạnh, chấm ngoặc kép. Huỳnh mỹ lệ vô song ngọc dung chi, lần nữa dâng lên một mê người ửng đỏ, nhưng đã hoàn toàn trở thành Lý Vô Ngạo nữ nhân nàng. Thêm mới vừa cùng Lý Vô Ngạo trải qua một hồi vui mừng ái vân mưa. Trong lòng tuy là ngượng ngùng không hiểu, cũng đỏ ngọc dung, nhẹ nhàng nhận đến, cũng ở Lý Vô Ngạo cười đễu ánh mắt nhìn kỹ giữa. Mang theo vô tận ngượng ngùng ý. Chậm rãi đem chính mình bích lục quần áo, bạch sắc cháo vòng cùng với hắc sắc lây quần lót nhẹ nhàng xuyên. Làm huỳnh sắp tối sắc lây quần lót nhẹ nhàng mặc ở thân. Cũng kéo bích lục váy bao trùm ở thời điểm, huỳnh trong lòng, cũng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, tuy là cùng Lý Vô Ngạo cái này xấu xa sư phụ lão công, đã là thân mật vô gian quan hệ nam nữ. Thế nhưng, chính mình ở trước mặt hắn trần truồng xinh đẹp thân thể chậm rãi mang cháo khâu. Ăn mặc quần lót.